Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 lấy một địch tam. Vì minh chủ ảo tưởng hương phó thành quản thêm càng, chương 93 lấy một địch tam. Vì minh chủ ảo tưởng hương phó thành quản thêm càng, băng lòng thế tới rào rạt, theo sát sau đó bạch tựa hồ cũng ở mượn dùng cao tốc lao tới xúc lực. Đối phương tiếp theo chiêu cư hợp chảm nhất định kinh thiên động địa, cho Euro tự nhận hung ác. Thực tế ở Ino nghe tới giống như chó con giống nhau giống lên một giọng nói. Lúc sau rút ra sau lưng nhẫn đao. Trên dưới hai thanh đao đua thành một phen giống như cá thần bơn giống nhau cự kiếm. Đây là vụ ẩn thôn nhẫn đao, song đao. Bình điệp là vụ ẩn bảy đem nhẫn trong đao thể tích lớn nhất. Ở hấp thu người sử dụng chakra sau, sẽ phóng ra chakra quang nhận, chakra quang thứ, xem như bảy nhẫn trong đao duy nhất một phen có được viễn trình công kích năng lực nhẫn đao, băng. Long ở phía trước, hai vị vụ ẩn ninja tại tả hữu hai cánh, trình truy hình xung phong. Bọn họ nhằm vào chính là Ino không am hiểu cận chiến nhược điểm, ở một mảnh nhìn không tới cuối ao. Hồ thượng sử dụng thủy độn ưu thế thật lớn. Sử dụng khác độn thuật liền quá có hại, địch nhân đến thế rào rạt. Ino lo lắng thủy trận vách tường phòng ngự không đủ. Không thể không chống rỗng tạo thổ, nàng cùng ảnh phân thân từng người thi triển nhẫn thuật thủy độn. Thủy trận vách tường, thổ độn, thổ lưu vách tường. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn, đầu tiên là 3 mét cao thủy trận vách tường bị băng long. Đông lạnh thành băng cứng, không đến 1/5 giây đã bị đâm cho dập nát. Đầy trời băng tinh dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường rực rỡ lóa mắt, bất quá va chạm thủy trận vách. Tường làm băng long năng lượng hao phí hơn phân nửa, lại đánh vào thổ lưu trên vách thời điểm. Cứ việc va chạm sinh ra đại lượng mạng nhện trạng vết rạn. Nhưng băng long đã có điểm lực bất tòng tâm, thổ lưu vách tường bị đâm cho trải rộng cái hố. Cho Euro hét lớn một tiếng, bình điệp cao cao dơ lên, như là búa tạ giống nhau. Nện ở thổ lưu trên vách nửa bộ phận 1/3 chỗ, tường đất ầm ầm sập, Ino lưỡng đạo phòng ngự bị. Trước sau công phá, cho Euro chém ra này một kích cũng hao phí không ít sức lực. Bị ảnh phân thân sử dụng bạo nước trôi sóng, đánh lui, bạch thân hình như điện. Dẫm lên nước gợn tiếp tục đi phía trước đột kích, bạch chân trái mãnh dẫm thổ vách tường mượn lực. Lao tới tốc độ lại tăng lên một cái bậc thang. Hắn hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự. Trong tay võ sĩ đao phát ra lóa mắt bạch quang. Một cái lóa mắt đến cực điểm cư hợp chảm bổ về phía Ino cổ, nghênh đón hắn chính là trình phẩm tự. Hình bay tới tam cái kunai. Kunai tay bính chỗ còn cột lấy cho nổ phù, di kunai bay đến trên đường. Ino liền phát hiện không thích hợp, kunai trực tiếp đâm thủng bạch thân hình. Nhưng cũng không có phát sinh nổ mạnh, mà là từ trong không khí xuyên qua đi, một cái ảo giác. Thảo, Ino mắng một câu, này giúp vụ ẩn thôn người làm việc thật không chú ý. Bọn họ khẳng định có cái gì tất nhiên có thể thông qua phía trước ảo thuật mê cung thủ đoạn. Ino trước mặt tựa hồ là hai cái địch nhân. Thực tế Lan Hoàn cũng ở hiện trường. Nàng hiện tại đang ở lấy một địch tam. Bạch lưỡi dao sắc bén từ nghiêng phía sau đâm tới. Hai cái ảnh phân thân bám trụ cho Euro chính là cực hạn. Vô pháp lại cho nàng cung cấp trợ giúp. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, thủy độn, thủy đoạn sóng. Ino không biết Lan Hoàn huyết kế giới hạn hay không có thể lẫn lộn chính mình tầm mắt. Nàng phun ra màu bạc mớn nước đối với nghiêng phía sau hình quạt khu vực quét ngang, kkk, mấy. Đạo băng kính rách nát thanh âm truyền ra. Nàng phán đoán sai lầm. Chỉ có thể ở nguy cấp thời khắc thoáng trách đi một chút thân thể, phốc đen nhánh như mực trường. Đao từ bên trái đâm xuyên qua nàng bả vai, Ino cắn răng. Tay trái dùng sức bắt lấy bạch lưỡi dao. Mặc cho lưỡi dao sắc bén cắt vỡ bàn tay. Không cho đối phương rút đao, bạch đối với này đem vũ khí cực kỳ coi trọng. Thà rằng không cần này mệnh, cũng muốn thanh đao rút ra, vốn dĩ nghiêm mật tác chiến kế hoạch xuất hiện một cái lỗ hổng. Bị ba người vây ẩu Ino rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, Ino cùng bạch lực lượng đều không cường. Đều là nhược kê, nhưng lúc này lực lượng mạnh yếu cũng không quan trọng, không rảnh lo tàng át chủ bài. Nàng dùng ra đã sớm tích tụ tốt chakra, dùng sức hít một hơi, lúc sau nhắm ngay Bạch Phương Hướng, phun ra mấy đạo kình phong, phong độn, chân không ngọc. Đây là Yamanaka gia tộc cất chứa một cái B cấp phong độn nhẫn thuật. Phong độn cái này nhẫn thuật hệ thống C cấp nhẫn thuật rất ít. Phàm là có điểm lực sát thương học tập khó khăn đều là B cấp, lúc này hai người khoảng cách thân cận. Quá, Ino chân không ngọc thôi phát ra đại lượng chakra, như là viên đạn giống nhau, nhắm ngay chính diện, rậm rạp mà đánh đi ra ngoài, Bạch giống như là gần gũi tao ngộ súng shotgun. Thân thể nhiều chỗ trúng đạn, hắn ở thời khắc mấu chốt dùng cánh tay trái bảo vệ chính mình mặt kết quả chính là cánh tay trái bị chân không ngọc đánh ra một cái thâm có thể thấy được cốt huyết động. Bả vai, đùi, cẳng chân, nhiều chỗ bị thương, màu trắng thẳng rũ nháy mắt đã bị máu tươi nhiễm hồng, hắn ở cuối cùng thời khắc rút đao đâm. Mạnh, Ino vội vàng sử dụng thủy thuấn thân vặn eo né tránh. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, Bạch đâm mạnh ở nàng bụng nhỏ chỗ để lại một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương, lan hoàn đỏ mắt. Che đậy hiệu quả hoàn toàn biến mất. Hai người đều là lực lượng thấp, thể thuật kém, nhưng tốc độ lại rất mau loại hình. Bọn họ ở trên mặt nước lấy mau đánh mau. Qua hơn 20 chiêu, Ino đùi phải thượng nhiều một đạo miệng vết thương. Bạch cánh tay trái đã hoàn toàn mất đi trực giác, mềm như bông mà rũ ở một bên, Bạch không mang tự thân thương thế. Đảo ngược chuôi đao, đồng quy vu tận giống nhau. Dùng võ sĩ đao đâm mạnh Ino mắt trái, Ino cũng bị đánh ra tàn nhẫn kính. Nàng mặc cho lưỡi dao đâm thủng bàn tay. Lúc sau dùng sức ra bên ngoài một bát, lâm thời học hai chiêu đao pháp. Nhưng ngươi trung quy là thủ hạ của ta bại tướng. Ino đã nhìn ra. Bạch đao pháp trung cũng chính là hạ phách. Thượng chọn cùng cư hợp như vậy ba chiêu phi thường sắc bén. Hẳn là Yabuza dạy dỗ. Còn lại đao pháp thật sự là giống nhau, Ino liều mạng bị thương. Nâng lên chân trái, mãnh đá Bạch ngực, nàng này một chân trực tiếp tác động Bạch bụng nhỏ chỗ bị chân không ngọc đánh ra tới miệng vết. Thương, máu như là không cần tiền giống nhau. Từ miệng vết thương chung máu tươi bài trừ. Bạch cực kỳ thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng, này một chân chính là cọng rơm cuối cùng đè chết. Còn lạc đà, Bạch bị đá bay bảy 8 mét xa, nổi tại trên mặt nước, cả người mạo huyết, thử hai lần, cũng chưa đứng lên, Ino bụng nhỏ chỗ ăn một đao, đùi phải ăn một đao, tay trái bàn tay bị trước sau sỏ xuyên qua, hai bên giao thủ không đến 5 phút. Nàng khiến cho Bạch mất đi năng lực chiến đấu, bất quá chính mình cũng bị thương pha trọng, thanh sang, thượng dược, bọc băng vải. Ảnh phân thân bảo hộ bản thể nhanh chóng lui về phía sau, bên kia cho Euro hoàn toàn không có truy. Kích ý tứ, chỉ là che chở Bạch một lần nữa kéo ra khoảng cách đối mặt so nữ nhân còn giống nữ nhân đồng bạn. Cho Euro có điểm chân tay luống cuống, không biết chính mình nên làm gì, hỗ trợ bọc thương. Có phải hay không muốn xé mở quần áo? Chính mình đến lúc đó có thể hay không nhìn đến một ít không nên xem đồ vật? Ta không có việc gì. Bạch so với hắn dự đoán phải kiên cường. Tựa hồ có rút đao tái chiến ý tứ. Cho Euro sao có thể làm hắn tái chiến a? Cái này thương thế nếu là tái chiến. Nói không chừng liền mất máu quá nhiều mà đã chết. Lan hoàn từ trong không khí đi ra. Đầy mặt nôn nóng. Nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào trị thương. Ino đối với không khí hô một câu. Uy, tiền bối. Cái này tiết chi nhất tộc gia hỏa đã mất đi năng lực chiến đấu. Làm hắn đi ra ngoài đi, giây tiếp theo. Bạch thân ảnh trở nên mông lung lên. Thực mau biến mất không thấy. Trong sân chỉ còn lại có Ino cùng cho Euro. Lan hoàn, tấu chương xong, hết chương.